Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 769, thần bí cửa kim loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lẽo thánh quang chiếu rọi bên dưới. Những kia dị sinh vật đều đình chỉ nhằm phía thánh tê. Là ở chỗ đó ngơ ngác nhìn như thái dương cùng thiêu đốt thánh quang màu trắng tê giác. Cái kia thánh quang tuy rằng mãnh liệt, nhưng cũng không chói mắt. Có loại không cách nào ngôn ngữ ôn hòa. Ở cái kia mãnh liệt thánh diễm bên trong, Hàn Sâm nhìn thấy thánh tê xương từng tầng vỡ vụn. Như là cánh hoa bóc ra từng mảng như, mỗi bóc ra từng mảng một tầng, thánh tê khung xương đều co rút lại một vòng. Trên người thánh quang cũng là thay đổi càng ngày càng đông đúc. Xương tính chất cũng thay đổi càng ngày càng chặt chẽ, càng ngày càng óng ánh ngọc nhuận. Giống như núi thánh tê, ở hơn 1000 tầng xương vỡ vụn rơi xuống sau đó. Khung xương đã co rút lại đến bình thường tê giác to nhỏ. Toàn thân xương cốt đã như không thủy tinh nhất giống như vậy. Mỗi một cái đều óng ánh lưu ly, tỏa ra tinh khiết như nước thánh quang. Ở cái kia thánh quang bên trong, Hàn Sâm nhìn thấy càng thêm cảnh tượng khó tin. Thánh tê xương ở trên dĩ nhiên một lần nữa sinh trưởng ra huyết nhục. Những máu thịt kia như mọc ra mầm non giống như vậy. Tràn ngập sức sống tràn trề. Giống, thánh tê lại tiếp tục ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ là lần này nhưng không có thống khổ cũng không có phẫn nộ. Có một loại không nói ra được giải thoát. Hoặc là nói càng như là chim non phá trứng sau đó tiếng thứ nhất sơ đề. Vô số dị sinh vật vì đó cúi đầu, liền ngay cả cái kia hắc diễm phượng hoàng cùng xanh kỳ lân. Trong mắt đều lộ ra mấy phần phức tạp vẻ kính sợ. Như nước thánh quang bên trong, thánh tê thân thể nhanh chóng sinh trưởng. Không lâu lắm cũng đã huyết khung xương đầy đặn, da thịt tái sinh, chỉ là cái kia như sơn cự tê. Hiện tại nhưng chỉ là bình thường tê giác to nhỏ. Chỉ là trên người nó thánh khiết tâm ý nhưng càng thêm mãnh liệt. Làm cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Trên bầu trời hình như có hoa tuyết bay xuống. Cẩn thận đến xem. Nhưng là từng đóa dạ quang bồ công anh từ trên trời giáng xuống. Như là đầy trời sao phiêu bay xuống dưới. Bao phủ mênh mông sa mạc. Dạ quang bồ công anh đến cái kia rất nhiều dị sinh vật trên người. Nhất thời hòa vào chúng nó ra thịt cốt nhục bên trong. Khiến cho thân thể của bọn họ cũng bịt kín một tầng thánh khiết vầng sáng. Hàn Sâm nhìn đến trên người mình dạ quang bồ công anh. Nhưng chỉ cảm thấy đây tựa hồ là thiên hạ thánh khiết nhất đồ vật. Đưa tay nắm một gốc cây. Nhưng là không hề có một tiếng động hóa thành thánh quang hòa vào ngón tay của hắn bên trong. Một luồng tinh khiết khí tức lưu nhập trong thân thể, như là đuổi đi Hàn Sâm thân thể ô uế, khiến cho Hàn Sâm thân thể thoải mái rất nhiều. Đây dạ quang bồ công anh hiệu dụng so ra trước đây mạnh không biết bao nhiêu lần. Con này thánh tê đến cùng tiến hóa đến trình độ nào? Hàn Sâm có chút ngơ ngác nhìn đầu kia thánh tê, đã thấy thánh tê lại tiếp tục ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người thánh quang như núi lửa phun trào, hóa thành một đạo chùm sáng xông lên hư không. Thánh quang kéo dài tới trong hư vô. Ở cái kia hư vô chỗ, một tòa cổ xưa thần bí cửa kim loại bỗng dưng hiện lên. Trên cửa có chút bao nhiêu kỳ dị danh xưng cùng đồ án. Phảng phất là bánh răng cùng tiến đan sen. Ở cái kia một mảnh hư vô trong lúc đó. Hai vỗ cửa kim loại bàn từ từ mở ra. Cửa kim loại chỉ là đánh một đường. Thì có một luồng khủng bố cực kỳ uy thế tự mình trong đó tuôn ra. Như ngày đó đều đè ép xuống như. Sở hữu dị sinh vật toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Chính là cái kia hắc diễm phượng hoàng cùng xanh kỳ lân cũng không ngoại lệ. Hàn Sâm cùng tiểu yêu tinh cũng không khá hơn chút nào. Đều bị kinh khủng kia uy thế ép ở trên mặt đất. Làm sao dãy rùa cũng không thể động đậy. Chỉ có thánh tê còn đứng ở nơi đó. Trên người thánh quang vẫn như cũ ôn hòa như nước. Một đôi mắt ôn hòa ngước nhìn tòa kia cửa kim loại. Mẹ của ta nha, chuyện gì thế này? Cái kia cửa kim loại là thứ đồ gì? Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm. Hiện đang phát sinh tất cả, cũng đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Cái kia cửa kim loại vẻn vẹn chỉ là mở ra một tia, cũng đã tỏa ra kinh khủng như thế uy thế. Hơn nữa Hàn Sâm theo bên trong còn cảm giác được khó mà tin nổi sinh cơ. Cái kia sinh cơ nhất bàng bạc, hầu như so ra tiên nhân gầy ở trên trái cây còn muốn lớn lao. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Vậy rốt cuộc là nơi nào? Hàn Sâm bị đặt ở trên đất, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào cái kia tòa cổ xưa thần bí kim loại cửa lớn. Theo cửa lớn từ từ mở ra, bên trong nhưng chỉ là một mảnh hỗn độn. Hàn Sâm dĩ nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là có khủng bố uy thế cùng sinh cơ chảy ra, khiến cho vùng này thay đổi sinh cơ bừng bừng, như một mảng lớn hắc sa mạc bên trong. Chợt bắt đầu có chồi non chui ra, hơn nữa nhanh chóng sinh trưởng, không lâu lắm liền sinh trưởng ra tảng lớn cỏ xanh, từng đóa hoa tươi tỏa ra, như là trong truyền thuyết vô hạn mỹ hảo vườn địa đàng. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, khu vực này ở trước đây không lâu vẫn là một mảnh tử vong sa mạc. Một bên tiểu yêu tinh run lẩy bẩy, tức sợ sệt lại có chút ước ao hưng phấn nhìn thánh tê cùng cửa kim loại. Nằm dạp trên mặt đất hắc diễm phượng hoàng cùng xanh kỳ lân cũng là như thế. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, hận không thể tự kiềm chế đi lấy đại cái kia thánh tê vị trí. Cửa kim loại rốt cục hoàn toàn mở ra. Hàn Sâm trợn to hai mắt liều mạng đi vào trong xem. Nhưng vẫn như cũ chỉ là hỗn độn một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, Hàn Sâm tựa hồ nhìn thấy gì. Thật giống có một người loại bóng người ở cái kia một mảnh hỗn độn bên trong đi tới. Ở trong đó dĩ nhiên có nhân loại. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi. Thực sự không nghĩ tới. Thần bí như vậy cửa kim loại bên trong. Tại sao có thể có nhân loại tồn tại? Bất quá Hàn Sâm vẫn chưa thể xác định cái kia đúng là nhân loại. Chỉ là mơ mơ hồ hồ cái bóng khá giống. Thân ảnh kia dần dần đến gần. Càng ngày càng gần, Hàn Sâm xem càng ngày càng rõ ràng. Quả nhiên rất như là nhân loại. Chỉ là thân ảnh kia tỏa ra khí tức, nhưng có chút khủng bố, khiến cho Hàn Sâm hầu như muốn cúi đầu quỳ lại. Phảng phất chỉ là liếc hắn một cái, chính là đối với thiên địa này khinh nhờn. Mà cái kia rất nhiều dị sinh vật, bao quát hắc diễm phượng hoàng, xanh kỳ lân cùng tiểu yêu tinh ở bên trong, đều đã sớm cúi đầu ở mặt đất run lẩy bẩy, không còn dám ngẩng đầu nhìn một chút. Một bóng người cuối cùng từ cái kia hỗn độn bên trong đi ra. Một cái chân bước ra cửa kim loại. Hàn Sâm gắng gượng chịu đựng nhìn về phía cửa kim loại. Chỉ thấy đó là một cái bị kim loại màu đen bao vây chân cùng bàn chân nhỏ. Đặc biệt thon dài mạnh mẽ. Chỉ là liếc mắt nhìn cái kia chân nhỏ, liền khiến người ta cảm thấy mặt trên thật giống tràn ngập vô cùng sức mạnh. Phảng phất chỉ cần bàn chân kia đạp xuống, toàn bộ đại địa đều phải vì thế mà vỡ vụn như. Rất nhanh, thân ảnh kia liền hoàn toàn xuyên qua hỗn độn, đi ra kim loại cửa lớn ở ngoài. Hàn Sâm rốt cục nhìn rõ ràng hắn toàn cảnh. Đó là một cái ăn mặc kim loại màu đen áo giáp nam nhân. Lạnh lùng mà đẹp trai. Có loại thần giống như hờ hững. Phảng phất chúng sinh ở trong mắt hắn đều bất quá là run rế. Mà trên người hắn tỏa ra khí thế khủng bố, cũng làm cho sở hữu sinh linh cũng vì đó cúi đầu. Liền ngay cả cái kia vẫn ngửa đầu đứng thẳng thánh tê, lúc này cũng hơi thấp cúi đầu đầu lâu. Hàn Sâm nhưng là xem trong lòng kinh hãi. Cái kia tuyệt đối sẽ không là một kẻ loài người. Hàn Sâm ở sau lưng của hắn nhìn thấy một đôi màu đen cánh. Đó là trời sinh đồ vật. Cũng không phải là thú hồn biến thành. Bạch ngọc sách, dị linh. Hàn Sâm chấn động trong lòng. Nhưng là nơi nào đến kinh khủng như thế dị linh. Coi như là Quang Chi thần ở trước mặt hắn cũng bất quá là buồn cười run rế. Cách chương.